Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Điên sao? Lão Tề Hoàng cũng là đáng thương, bị Khương Thái Hư bước đến tình trạng này. Ai? Mặc Trúc viện chính đường, tại một mảnh không khí quỷ quái bên trong, Lâm Ninh đi dạo con ngươi, thở dài một tiếng nói: Không ai phản ứng, Xuân Di cũng từ trong sự kích động chậm cái kình đến. Đồng thời cấp tốc hòa Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, Chu Ni Ni còn có một cái tiểu vật kèm theo Linh Lung tiểu đạo cô đạt thành nhất trí. Ngô Viện đã được an bài đi Long Môn khách sạn, ngay cả sơn trại đều không có để lưu. Tiểu Cửu Nương mắt to ùng ục ục chuyển, thấy không ai lên tiếng, liền nhỏ giọng hỏi: Tỷ phu a, ngươi là muốn đi cho hoàng đế lão tử lên làm môn con rể, muốn vứt bỏ thê tử đi làm đương triều phò mã ra a? Lâm Ninh nghe vậy tức sạm mặt lại, cảm giác trong không khí đã bắt đầu phát ra không ổn khí tức va chạm. Hắn quay đầu trừng mắt về phía Ninh Nam Nam, trách mắng: Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ninh Nam Nam nhanh ủy khuất chết, dậm chân kêu lên: Cũng không phải ta nói. Lâm Ninh tiếng hừ nói: Ta lớn nhất biết Tiểu Cửu Nhi, nàng biết cái gì là hoàng đế lão tử, cái gì là con rể tới nhà, đều là ngươi dạy hư. Ninh Nam Nam hận không thể một đầu đụng chết tại vương bát đàn trước mặt, khí đều nhanh nổ bay, nhìn hầm hầm Lâm Ninh một lát sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiểu Cửu Nương, cắn răng nói: Tiểu Cửu Nhi, ngươi cùng hắn nói, có phải là ta giáo ngươi? Tiểu Cửu Nương mờ mịt không hiểu, nhìn xem Ninh Nam Nam nói: Cái gì nha? Ninh Nam Nam gặp một lần nàng dạng này, liền biết không cần lại lãng phí môi lưỡi, ngửa đầu ngã quỵ đi qua. Đầu, phanh, một tiếng dập đầu trên đất cũng không quan tâm. Ngã chết là xong, gặp nàng một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, Lâm Ninh mừng thầm trong lòng, tốt nhất có thể đem lực chú ý chuyển hướng, lặng lẽ cùng Tiểu Cửu Nương chen chớp mắt, không muốn làm người ta sư phụ Điền Ngũ Nương nhìn không được. Tu Mi cau lại, mắt phượng thanh lãnh nhìn qua, Tiểu Cửu Nương nhất thời trung thực xuống tới, rủ xuống lông mày đạp mắt chơi lấy mình tay nhỏ. Lâm Ninh cũng tiếng ho khan, cười hắc hắc, xoay người đem Ninh Nam Nam kéo, nói: Cẩn thận đừng đập xấu đất của ta. Phốp, tốt tốt. Lâm Ninh thấy Điền Ngũ Nương thật có chút không cao hứng, liền không khi dễ Ninh Nam Nam, nói: Trở lại chuyện chính, ta trong cái này trịnh trọng tỏ thái độ, người nhà của ta, thân nhân của ta, ngay tại trong gian phòng này, cũng chỉ tại trong gian phòng này, còn có, gia gia của ta là sơn tặc, phụ thân ta là sơn tặc, ta lão bà cũng là sơn tặc, ta làm sao có thể đi thấy người sang bắt quàng làm họ. Các ngươi tại cái này, ta cây ngay tại cái này, ta nơi nào cũng sẽ không đi. Ta trong huyết mạch, ngày sau nhi tử ta huyết mạch bên trong, chảy xuôi đều là Thanh Vân huyết mạch, sẽ không đi làm để các ngươi hổ thẹn hoạt động. Coi như ta muốn thay đổi đổi môn đình, để Lâm gia làm rạng rỡ tổ tông, cũng sẽ bằng vào hai tay của ta cùng trí tuệ để hoàn thành. Tóm lại, về sau loại này lo lắng các ngươi một mực để ở trong lòng chính là không có lãng phí sức lực. Trong đường mọi người hài lòng, tối thiểu thái độ đáng khen. Ngược lại là Điền Ngũ Nương sắc mặt có chút phức tạp, đối Lâm Ninh nói: Ngươi nếu có được Bình Tây Vương Tước, chấp trưởng Tề Quốc Tây Bắc 18 thành, đối ngươi đại nghiệp đến nói vẫn rất có lợi chỗ. Lâm Ninh cười ha ha nói: Ngũ Nương, ngươi cũng quá xem nhẹ ngươi phu quân. Nếu ta quả thật muốn giành một phen cơ nghiệp, không cần đầu nhập Tề Hoàng, đi làm hắn thủ vệ khuyển, ban đầu là lập xuống kết minh Tề Quốc lấy kháng Tần sở chiến lược, thế nhưng là kết minh cùng đầu nhập là hai việc khác nhau. Ta đã sớm nói, chúng ta tại Thanh Vân trại chiếm núi làm vua. Từ chính trị cao độ đến nói, ngũ nương ngươi làm đại đương gia trên thực tế cùng ba triều hoàng đế đều một cái bối phận. Lúc trước không bái đồ môn hãn, hôm nay lại sao có thể tự cam đoạn lạc đi làm tiểu bối. Điền ngũ nương nghe vậy, bắt hắn không có cách nào khác, điều này có thể là một chuyện. Nàng lắc đầu, ngẫm lại sau chậm rãi nói, ta xem vị kia Tắc Hạ học cung ngũ kinh tiến sĩ đáy mắt chỗ sâu hình như có vẻ thê lương. Cho nên lường trước, nàng cũng không phải là muốn để ngươi đi lâm truy ở rể con người. Sợ là, phụng mệnh gả cho ngươi, mới 81 mạng tiếng Trung đổi mới lớn nhất nhanh máy tính bưng. HTTPS, ngụ ý, để Lâm Ninh trợn mắt hốc mồm, nói, ngũ nương, ngươi đây là ý gì? Làm sao có thể, Điền ngũ nương không cao hứng bạch mỗ giả ngu hỗn chướng liếc một chút. Không thèm để ý, Hoàng Hồng Nhi trong lòng cũng đã giấm biển bốc lên, nói, còn có thể là có ý gì? Người ta công chúa hạ mình, bị cha nàng đưa tới hòa thân. A, một cái công chúa đưa cho một tên sơn tặc hòa thân. Nghe giống như có chút thảm a. Chả trách tỷ tỷ nói nàng trong mắt không vui. Bất quá, người ta có thể chưa hẳn nguyện ý làm Bình Tây Vương Trắc Phi. Sợ là muốn làm chính phi nương nương nha. Xuất ra đầu tiên HTTPS. HTTPS. Hảo hảo, đều vô ích cái gì? Lâm Ninh lại có chút tâm phiền ý loạn, nói, những này nhi nữ tình trường sự tình, lưu lại chờ ngày sau hãy nói, lập tức quan trọng chính là như thế nào trừ thai sung lão quỷ. Còn có Du Lâm thành này 6.000 tần quân, Xuân Di cười ha hả nói, vậy các ngươi liền nói chuyện chính sự đi, ta dẫn các nàng ra ngoài, dứt lời, mang theo tiểu cửu nương cùng Ninh Nam Nam cách chính đường. Lâm Ninh đối Chu Ni Ni nói, đi để Tô Thanh đuổi người mời Yến Trọc đến một chuyến. Lại hỏi Linh Lung nói, Pháp Khắc Đại Sư còn ở đó hay không sơn trại? Linh Lung nói khẽ, cha đã xuống núi, đi Kim Cương Tự. Lâm Ninh cười nói, xem ra Đại Sư Thần Công đã có tiểu thành. Như thế cũng tốt, chỉ là Pháp Khắc Đại Sư xuống núi. Người kia tay liền có chút khẩn trương. Thế nào, Tiểu Ninh, đợi Chu Ni Ni cùng Linh Lung rời đi về sau. Có lẽ là thấy Lâm Ninh nhíu nhíu mày. Điền ngũ nương nhẹ giọng hỏi. Lâm Ninh lắc đầu nói. Ta nguyên lai tưởng rằng Pháp Khắc lại muốn các loại một ngày. Qua ngày mai mới đi. Không muốn hắn nhanh như vậy liền đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công luyện nhập môn. Sớm xuống núi. Cứ như vậy, chúng ta cao thủ liền kém một người. Không nhiều đủ dùng a, Hoàng Hồng Nhi cười nói. Có tỷ tỷ cùng ta, còn có Yến Bá Hòa ngươi. Tứ Đại Tông Sư, như thế nào không đủ dùng? Lâm Ninh gượng cười âm thanh, nói, Hồng Nhi ngươi nói đùa. Đầu tiên tuyên bố a, ta tuyệt không phải đánh không lại. Chỉ là tuy nhiên ta cũng là trung phẩm Tông Sư. Nhưng nói thật ra, ta người này choáng máu không choáng sữa. Cùng người đối đầu, áp sát quá gần tổng không đành lòng hạ thủ. Cho nên, ha ha ha, Lâm Ninh mặt mo nhất thời phát hồng. Bởi vì bật cười người đúng là Điền Ngũ Nương. Hắn u oán giận nhìn Điền Ngũ Nương. Nói, quá phận a. Hoàng Hồng Nhi cũng cười ngửa tới ngửa lui. Còn vỗ vỗ Lâm Ninh bả vai. Lấm ta lấm tấm u trong mắt tràn đầy ý cười, dịu dàng nói, tốt lang quân chớ sợ, có tỷ tỷ cùng ta tại, sẽ không để cho ngươi cùng người đối đầu. Hả, không choáng sữa là có ý gì? Lâm Ninh, không đợi cái này không khí ngột ngạt biến mất, liền nghe ngoài cửa truyền đến một trận thanh âm trầm thấp. Yến Trọng cầu kiến, Lâm Ninh vội nói, vào đi. Tuy nhiên đã thấy Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi đều nhíu mày. Nhìn về phía cổng phương hướng, Lâm Ninh trong lòng đang kỳ, liền gặp Yến Trọng vào cửa. Có thể hắn cũng không phải là một người. sau lưng lại vẫn đi theo một người. Đông Phương Y Nhân, ngươi chừng nào thì trở về? Lâm Ninh đứng người lên, sắc mặt cũng không lớn đẹp mắt hỏi. MMP, nữ nhân quả nhiên làm việc không vững. Để nàng đi thượng cốc bên kia cùng Hầu Ngọc Xuân cùng một chỗ tiếp Điền Tiến Trung trở về. Yêu Yêu đọc sách can hệ trọng đại, nàng ngược lại tốt, mới hai ngày công phu liền trở lại. Sớm biết tiểu nương bì này tùy hứng, lại không nghĩ rằng như thế tùy hứng. Thấy Lâm Ninh sắc mặt không tốt, Đông Phương Y Nhân sắc mặt nháy mắt thối hơn, lạnh giọng nói, dọc theo đường cửa khẩu chủ tướng ta đều đã bắt chuyện qua. Dám ngăn trở tiểu hầu tử, ta tất giết hắn nhất tộc. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không hư ngươi sự tình. Lâm Ninh nghe vậy, nhất thời cảm thấy da mặt nóng lên. Nguyên lai người ta liều mạng thân phận của mình, an bài tốt một đường. Sau đó vừa vội gấp qua lại ngàn dặm gấp trở về. Về phần tại sao, ai, đều do hắn quá nhận người thích. Tiếng ho khan, ngay trước Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi trước mặt. Lâm Ninh đấu lên gan chó. Quát, ta hỏi chính là cái này. Sơn trại khoảng cách thượng cốc chừng hơn 1.000 dặm, qua lại cộng lại hơn 2.000 dặm. Ngươi là điên không thành? Hai ngày chạy cái vừa đi vừa về, như vậy không thương tiếc thân thể của mình. Ta Lâm Ninh là như thế này nghiền ép bằng hữu người sao? Hả? Ngươi muốn mệt mỏi ra cái nguy hiểm tính mạng đến, để ta nỡ lòng nào? Mau trở về nghỉ ngơi đi. Điền Ngũ Nương, Hoàng Hồng Nhi, là người nào đó phiêu? Hay là trong nhà ván giặt đồ bỏ trống quá lâu? Trong mắt của hắn còn có người sao? Mà Yến Trọng cả đời cùng vong thê gần nhau, nhất là trung trinh không đổi, cũng lớn nhất thấy không quen loại này hoa ngôn xảo ngữ tôn tử. Có thể hắn thực tế không nghĩ ra, nhìn cũng không giống ngu ngốc nữ hài tử. Như thế nào vì loại này sốc nổi hay ép lời nói? Liền cúi đầu thẹn thùng đứng lên đâu? Cái này thế đạo đều điên sao? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.